Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của Dòng Dõi Phù Thủy, tác giả Nguyễn Hồng Dung. Trước khi vào truyện thì mình xin phép review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. Thầy Đạt vốn là một truyền nhân cuối cùng của dòng dõi phù thủy từ cái thời cổ đại, từ thời Âu Lạc. Nó hoàn toàn thuần của Việt. Đó. Là hoàn toàn thuần Việt. Chỉ là vì dòng lịch sử nó trôi qua rồi, có quá nhiều điều nó xảy ra cho nên thầy Đạt là truyền nhân cuối cùng. Và những cái phép thuật của cái dòng dõi phù thủy này nó cũng rất đặc biệt, nó khác với những cái đạo pháp bị chúng ta tiếp thu từ văn hóa của Trung Hoa. Các bạn nghe chuyện cũng có thể thấy những cái nét rất là riêng, rất là đặc biệt. Và lần này thì thầy Đạt đang đối đầu với một cổ sư. Và trong đó thì dường như nó còn có một cái âm mưu nào đó. Khi mà chúng ta phát hiện ra là chính người cha lại đoạt mạng và phong hồn của cô con gái mình. Âm mưu của họ là gì, bọn chúng định làm gì và thầy Đạt sẽ đối đầu với chúng như thế nào thì tất cả sẽ được trả lời ở tập này. Các bạn hãy ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút like, nút share và để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tún ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tún. Và đừng quên, các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Nguyễn Hồng Dung qua nick Facebook mình ghi ở bên bình luận fanpage. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của Dòng Dõi Phù Thủy, tác giả Nguyễn Hồng Dung. Cỡ độ dăm tiếng xong, lúc bấy giờ đã là gần trưa. Thầy Đạt ngó lên trời thấy âm u bất thường, trong tay bấm độn quẻ tượng, thấy thiên tượng rõ ràng là phải quang đãng. Cớ sao dị tượng lại như thế này? Nghĩ là có sự yêu ma càn quấy, thầy Đạt sắp xếp một vài thứ pháp khí định rong ruổi một đoạn, chợt từ ngoài ngõ vang lên hàng loạt những âm thanh rầm rập như có cả đám người đang nháo nhác. Thầy nheo mắt, đang định đi ra ngõ thì thấy hai người con gái ban nãy dẫn theo một toán người khiêng cáng, gương mặt thất thần gọi với vào bên trong. Thấy rồi, thấy bố con rồi, thầy ơi, cứu bố con với. Cả đoàn người hơn chục người kéo đến một mạch. Lúc này thầy mới nhìn người nằm ở trên cáng, cũng không phải là ai xa lạ, lại là lão hậu quản trang nhà ở ngay cuối làng. Theo lẽ thường, thầy cúng, quản trang và nhà bán vàng mã đều có mối quan hệ đặc biệt. Nói là thân thuộc thì cũng không có đến mức, nhưng chắc chắn là phải qua lại ít nhiều. Thế nào? Thế tìm thấy ở đâu? Dạ, ở chỗ đầm tôm ạ, ngay cái bãi tha ma bỏ hoang ạ. Thầy Đạt gật gù, rồi sờ động mạch của nạn nhân, may mắn là vẫn còn thoi thóp. Đưa bố vào nhà, đun nước sôi, cho cả quế, bồ kết, lá xả nhờ vào. Nhanh cái chân lên. Ơ kìa, thế sao còn đứng được ra đấy? Dạo lên xem nào. Thầy vẫn thong dong chắp tay sau đít đi vào nhà, lấy ra một bộ kim châm cứu, cắm hai cây kim dài hơn găng tay vào bả vai và đan điền của nạn nhân. Lại vành mắt, mũi, miệng để xem trong ấy có dị vật bất thường gì không. May là ở trong khoang miệng chỉ có vài nhúm cứt trâu khô, chắc là do mấy thứ tà ma vớ vẩn nó quấy quả. Thầy lấy từ trên ban thờ ra một bó nhang, vật ngửa cái thây giả lên, đốt cháy bó nhang phừng phừng. Thầy hơ hơ mấy chữ tượng hình, thế rồi nhét thẳng ngọn lửa vào khoang miệng, trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người. Mấy tiếng xèo xèo bốc lên, người ta còn ngửi rõ mùi da thịt bị đốt khét lèn lẹt. Thầy Đạt nhăn mặt bặm môi. Bây giờ thầy mới phả ra một hơi khói chỗ lòng bàn tay, rồi vỗ bôm bốp lên đỉnh đầu của nạn nhân. Trong tay bắt ấn, khuôn miệng đọc chú, thầy vần nạn nhân lại rồi rút phụt hai cây kim ra. Kỳ lạ, lão già đang nằm bất động, chợt ho lên sù sụ. Đám cứt trâu ở trong miệng trong họng cũng nôn chớ ra bằng sạch. Đấy, xong rồi đấy. Lấy cái thứ nước lá xả ấy cho bố mày tắm. Ngày 2 lần, 1 tuần là hết. Thầy Đạt phủi phủi đít quần, rồi ra bàn trà rót lấy chén nước cho nạn nhân uống. Lão Hậu nốc cạn, ngước mắt mở đục nhìn thầy. Thế sao? Cơm ở nhà không ăn mà cụ lại lao ra cái bãi tha ma ăn cứt trâu thế hở? Cụ chết thì lấy ai đào huyệt cho con cháu? Lão Hậu gượng ngồi dậy thở dài sườn sượt, cánh tay cầm chén nước vẫn run bần bật. Khổ quá! Đêm qua đang ngủ, tôi bị bóng đè. Người mỏi quá, định bảo bà nhà pha cho ít nước táo tàu nóng uống cho dễ ngủ. Ai ngờ vừa ra khỏi sân thấy ngoài cổng có đàn lợn con nó đi qua. Tôi lấy làm lạ, không biết đang đêm đang hôm ở nhà ai sống lợn. Mà kể cũng lạ, lúc ấy tôi cứ mụ mị cả đi. Đàn lợn nó chạy đi đâu thì tôi đi theo đến đấy. Mà nó không đi nhanh đâu thầy ạ. Nó cứ lững thững đi. Tôi đi theo chúng nó một đoạn thì xa nhà quá rồi. Lúc định bỏ đi thì lại chẳng thấy đàn lợn đâu. Tôi nghĩ dại, có khi nào mình gặp ma. Sợ quá định quay lại chạy thì tay chân nó tê cứng. Xong thế nào thấy có ông đặt ống lươn đêm đi qua. Tôi định gọi với theo nhờ người ta đưa về. Thì chả thấy nói gì, chỉ đứng im phăng phắc. Thế xong nó quay người cái đầu lại, nó vặn ngược ra đằng sau, như thế lầy lầy. Vừa nói cánh tay của lão Hậu lại vặn lấy vặn để cái khớp cổ của thầy Đạt mà biểu thị. Có vẻ như cái nỗi kinh hãi ở trong lòng còn chưa nguôi. Lão tiếp, đến lúc ấy tôi mới nhận ra, cái người đặt ống lươn ấy là bạn đồng ngũ của tôi ngày xưa. Cơ mà nó chết lâu lắm rồi, nhiễm dioxin. Làm sao mà tôi quên được? Thế xong tôi sợ quá, tôi chả còn nhớ gì nữa. Được rồi, như thế là nắm được rồi. Thầy Đoạt xoa xoa đôi bàn tay lạnh buốt của ông già khốn khổ. Mọi việc dần trở nên kỳ quái, với ai thì không biết. Nhưng với lão, từng một thời phong sương chinh chiến, đến những năm tháng sống trong bom đạn ở chảo lửa Quảng Trị, còn không làm cho lão sợ được. Thế mà thứ ma cỏ này nó lại có uy lực đến thế. Đến người quản trang còn bị dọa, thì bảo dân thường biết sống làm sao. Nghĩ bụng thế nào thầy chép miệng. Đám người thấy sự vụ đã ổn thì cũng giải tán gần hết. Thầy gọi hai đứa con của lão Hậu ra một góc dặn dò, rồi lấy ra sấp tiền ở trong quần xịp. Này, này, thầy giữ, cầm lấy. Thầy đùa thôi, cầm lấy mà đóng học nha. Sau này nhớ này, cho dù là gì cũng không được tiếc tiền với bố mẹ nha. Đây, hôm nay là 400, ngày sau có là 400 triệu thì cũng không được tiếc nha. Đi về đi, lúc nào nhớ đủ tuổi thì sang đây chơi với thầy nha. Thầy ra vẻ thanh cao, lại đụm đụm cái chùm tóc rối như tổ quạ trên đầu thành búi, ho khan mấy tiếng. Nhìn chị em nó cười tíu tít, tự nhiên thầy cũng thấy vui vui. Ấy mà còn không quên gọi với. Này, có con vòng theo đấy. Con vòng to lắm. Tối sang đây anh bắt vòng cho nhá. Còn chị, còn con em thì lớn nhanh lên nhá. Tiền sư. Thầy thong dong đi vào trong nhà, miệng thầy ti tỉ hát một giai điệu chèo mà thầy xuyên tạc. Em sinh tinh tinh là tinh cốt, em sinh là sinh như cây nua, tinh tinh là tinh cốt, cây nua lặng chịu bông, tinh tinh là tinh cốt, em ra đồng em trồng cả mông. Ý, anh đi qua là anh vỗ. Ý, sau sự vụ của lão Hậu, làng quê vốn yên bình bất chợt phát sinh nhiều sự linh dị. Không biết từ đâu ra mà nhiều ma đến thế. Thầy Đạt liên tục nhận tin báo hết cả làng trên đến xóm dưới, gặp chuyện hồn ma bóng quế nó càn quấy. Có người nói lúc đi chợ nhập nhoạng gặp bóng trắng treo cổ ở trên chỗ gốc gạo. Có ông cất chõm đêm lại gặp đứa con gái cười miệng ngoác ra đến tận mang tai ở ngay chỗ xó tre đầu làng. Lại có kẻ kháo ầm lên rằng là chỗ cái giếng hoang ở bên xóm chùa đêm đêm nghe tiếng trẻ con khóc choe choé. Thực hư thế nào thì chưa ai kiểm chứng, nhưng chỉ biết trong ba đêm liền thầy Đạt không ngủ được quá nửa tiếng. Thầy gầy dọc cả đi, không ăn nổi, ngủ cũng chẳng được giấc. Vừa đặt lưng xuống tấm phản thì lại có kẻ đến trình bày sự vụ. Không làm cách nào để mà dọn dẹp sạch sẽ được, thầy uất lắm. Cứ dập đầu này thì đầu kia nó lại cháy, mà thầy thì có phải là ba đầu sáu tay đâu. Đêm nay cũng chẳng ngoại lệ, vừa mới kịp buông bát cơm, miếng cà pháo còn chưa trôi khỏi cổ họng thì đã nghe tiếng chó sủa nhấm nha nhấm nhằng ở ngoài hiên. Thầy bực bội ngó đầu ra. Chó! Im mẹ cái mồm đi! Dứt hết cả đầu đi! Chó! Lục tục, thầy khoác cái áo dài rồi phi ra. Vừa lúc thấy bố con nhà lão hớn lái đò chạy đến hớt hải. Sao? Tả mị ở đâu? Hôm nay nó làm gì? Nói luôn đi. Thầy giáo hoành lại bấu lấy bả vai đang run lên bần bật của lão hớn đò. Thầy ơi, vợ tôi. Vừa kịp nghe đến thế, thầy lập tức chạy một mạch để cho bố con nhà hớn chạy đằng sau kêu choe choé. Không phải thầy ơi, bên lại. Liếc về phía sau, thầy Đạt lập tức ngoặt sang con ngõ dẫn ra đằng ủy ban. Chỉ cỡ độ chừng 2 phút chạy bạt mạng thì trước mặt thầy đã thấp thoáng bóng đèn pin, đèn dầu. Người ta đang súng đông súng đỏ ở gốc cây xà cừ cổ thụ, ngay chỗ cái ao cụ đầm. Sao? Có chuyện gì đây? Thầy nói vọng lại lách qua đám người tiến vào bên trong. Dưới ánh đèn đuốc lập lòe, chỉ thấy ngay gốc xà cừ có người đàn bà đang nằm bất động. Từ thất khiếu nhều ra từng dòng máu đen đặc. Toàn thân bị vô vàn những thứ rễ cây xiết lấy, đến mức xương cốt nát cả da co rúm vào tứ chi. Ấy chính là bà Hớn. Đây là cái chết thứ tư đã xảy ra liên tiếp. Thầy bặm môi, lại không ngừng đưa tay vuốt mặt. Những tưởng chỉ là dăm ba cái câu chuyện ma xôi quỷ khiến, ấy thế mà chết đến bốn mạng người. Quả thực là mọi thứ đang dần dần vượt qua khỏi tầm kiểm soát của thầy. Tuy nói từ buổi chiều đấu pháp với tên tà sư, thầy đã linh tính rằng chuyện này không hề dừng. Chỉ là thầy ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, mọi toan tính đều đẩy thầy đến hướng bị động. Mẹ mày chứ. Thầy Đạt thở hắt ra một hơi, đoạn bảo. Nào, thì mỗi người một chân một tay, lấy dao dựa cái gì cũng được, giúp người ta trở ra. Chết rồi thì phải toàn thây chứ ai lại để thế kia bao giờ. Dạ, chúng con thử rồi thầy ạ. Trong đám người có kẻ mau mồm lên tiếng. Vừa nãy, chúng con thử chặt cái rễ cây. Cơ mà nó bấu chặt vào thịt gỡ không nổi ạ. Cứ như là nó mọc ra từ người bà Hớn, chứ không phải là từ cái cây thầy ạ. Thầy Đạt nhìn thoáng qua vẻ kinh ngạc, bấy giờ mới tiến lại phía cái xác đang nằm quặt quẹo, ngó ngó. Quả là từ trong cặp mắt đang trợn lên trừng trừng, vô vàn những cái rễ cây nhỏ như sợi chỉ vẫn đang không ngừng cựa quậy, như là chỉ trực chờ đâm xuyên qua giác mạc chui ra. Ai cho tôi mượn con dao phay? Có ai mang đây không? Dạ, có đây ạ. Từ một bên, tay Vũ đổ tể phăm phăm đi tới, rúi cho thầy con dao bầu mà gã hay chọc tiết lợn. Vừa hay thầy cũng đang cần có cái thứ sát khí nặng như là đồ mổ lợn này. Thầy lùi ra một bước, đưa con dao lên miệng. Bình hành ân chứng tướng chuyển phù thi, bách quỷ vạn thần tuân y giáo pháp. Thầy dì dầm niệm, sau đó thổi phù một cái. Đoạn móc trong túi áo ra hai nắm lá ngải đã phơi khô, đốt lên lấy khói. Thầy hít sâu một hơi, ngậm lưỡi dao vào trong miệng, tay thoăn thoắt bắt ấn. Đợi cho làn khói bốc lên, thầy trực tiếp thọc luôn mũi dao vào lưỡi mà chích huyết. Rồi thầy nhổ tuẹt ra một bãi toàn là máu vào trong làn khói, nghe ra cái tiếng xèo xèo. Từng làn khói không tản ra mà nó quây kín ở bên cái xác không tan. Lúc này thầy mới băm mấy nhát vào trong không khí. Kỳ lạ thế nào mà từng nhánh rễ cây cứ thế rơi xuống lả tả. Từ trong những cụm rễ cây ấy, ứa ra cái thứ chất dịch xanh lè lè như là axit. Thầy Đạt bấy giờ suýt xoa. Này, mấy ông ấy mà đỡ mà hốn ra đi. Ngồi lòng chứ. Mấy ông ấy mà. Dạ, dạ thầy bảo gì? Mấy ông ấy mà đỡ mà hốn ra. Đồng nhớ nhịn lần. Thầy Đạt cứ thế mà ôm cái lưỡi suýt xoa, cố gắng đang cầm máu ở lưỡi. Còn đám người thì nghe thầy cứ líu la líu lô thì trợn mắt không biết là ý thầy bảo gì. Cuối cùng ở bên cạnh, một người mới dịch ra được. Đỡ bà hớn, thầy bảo đỡ bà hớn, đau quá. Quả thực, thầy Đạt lẩm bẩm, nghĩ trong đầu. Cứ mỗi một lần làm phép, lần thì cắt tay, lần thì cắt lưỡi thế này chẳng mấy. Mà có khi là mình không chết vì ma vì quỷ, mà chết vì toe toét. Này, đừng có để mà anh tạm vào cái thây xuống đất nhá. Ngay nhiên, đừng có để thây nhạm nước nhá. Nó nếu nhịu nữa. Dạ. Ông kia lại phải phiên dịch. Là thầy bảo không được để cái xác của bà ấy chạm xuống đất. Đau đéo chịu được. Thầy hắng giọng chuẩn bị phạt những nhát cuối cùng. Cho đến khi những cái rễ cây cuối cùng rơi xuống, thầy mới găm thẳng mũi dao vào gốc xà cừ trước mặt. Lập tức có tiếng người đàn bà hét vang thất thanh, vang vọng tới từ bốn phương tám hướng. Thầy Đạt hừ lạnh, bặm môi quát. Nói với chủ của mày, những người thế này chưa đủ làm tao sợ đâu. Thầy mắt trợn lên, rồi phẩy phẩy tay ra hiệu cho tay Vũ Đồ Tể đứng bên cạnh phiên dịch. Tay Vũ Đồ Tể gật gật đầu rồi bước lên chỉ tay ra xung quanh. Thầy tao bảo, nói với chủ của mày, như thế này chưa đủ để cho bố mày sợ đâu. Thầy liếc sang bên bố con nhà ông Hớn đang quỳ rạp mà khóc. Đưa bác gái về, một lát nữa cháu sang giúp khâm liệm. Ai dù cũng phải đi thôi, bác đừng buồn. Ôi trời ơi, tôi biết ngay mà, tôi biết ngay mà. Ông Hớn mếu máo. Bà ấy chết rồi. Là Hà Bá không cho tôi vớt xác con Trinh. Tôi cứ cố. Mấy đời nay các cụ truyền lại mà tôi vẫn phạm. Bà ơi, tôi giết bà rồi. Tiếng gào đau như xé lòng. Thầy Đạt biết việc này chẳng liên quan gì đến lão vớt xác của cô Trinh. Thế cơ mà bây giờ biết giải thích với ông ấy thế nào? Rằng là có kẻ đằng sau hãm hại, hay là kiếp số của bà Hớn nó phải chịu như vậy? Nói sao cho phải? Cuối cùng thầy chẳng biết làm sao, quay về tư gia, ném cái túi đeo qua một bên rồi ngồi bệt ở hiên nhà, châm một điếu thuốc thơm. Gần 3 năm nay thầy mới hút lại thuốc lá. Cái hương thuốc ngai ngái sộc lên đầu, thầy cứ miên man suy nghĩ. Vậy là làng đã có đến 4 cái chết, sự việc càng lúc càng xa tầm kiểm soát của thầy. Thầy cứ không ngừng xoa mặt rồi vuốt tóc. Rõ ràng là thầy biết, những sự kiện quái gở gần đây thì đến 9 phần là do cái kẻ tà sư kia gây lên. Chỉ là thầy hoàn toàn không đoán được tiếp theo hắn sẽ làm gì. Chỉ dùng một biện pháp sơ đẳng rằng thả vài con tà để làm vướng tay vướng chân thầy, sau đó tùy nghi giết người. Thế nhưng mà phép thì càng đơn giản, nó lại càng hiệu quả. Mẹ mày chứ, để xem nào. Chết đuối này, chết cháy này, chôn sống này, rễ cây giết này. Mẹ mày chứ. Thầy cứ lẩm bẩm trong miệng, cố gắng tìm ra vài điểm nghi vấn. Thế nhưng nghĩ chẳng ra nổi. Rõ ràng là hắn không phải vì những người đặc biệt này cho nên mới giết, cũng chẳng phải là vì muốn tu luyện thứ tà thuật nào đó. Vậy nguyên nhân là gì? Thầy Đạt đứng phắt dậy, cởi phanh cái áo ba lỗ còn đang bận ở trên người, để lộ ra vô số những hình xăm vàng vện kỳ quái ở trên vai. Thầy lao trực tiếp ra giữa sân. Thầy cần tập một bài thể thuật, có khi mồ hôi nó tiết ra. Thầy lại nghĩ thông được điều gì đó. Nghĩ thế thầy cứ thế mà thi triển bộ pháp, vươn mình vận khí huyết tụ từ đan điền đẩy lên khí môn, tay buông bắc đầu chân đạp thiên cương. Trong một hơi thi triển đủ 36 bộ pháp thể thuật của phái Lâm Sơn Nội Đạo. Mọi chuyện bắt đầu rối lên từ một tuần trước. Tin dữ đầu tiên là sự mất tích bí ẩn của cô Trinh, sau đó là hai ngày đến anh chàng tử là nạn, rồi mọi sự nó cứ rối tung rối mù. Khi đến cực điểm đại loạn là đêm nay, thầy vẫn không ngừng phát ra từng trạng thái quyền thế, từng đợt mồ hôi cứ bóng nhảy chảy xuống ướt đẫm cả trên vầng trán. Ánh mắt của thầy cứ đăm chiêu, môi của thầy mím chặt vào, răng của thầy nghiến ken két. Mấy người hàng xóm cũng đã quen với sự này. Người làng người ta kính trọng, người ta gọi là thầy Đạt. Thế nhưng nếu như xét về góc độ một thằng thanh niên ngoài 30 tuổi rồi mà chưa lấy được vợ thì người ta gọi là ông Đạt hâm, ông nhõi dở. Cứ thỉnh thoảng, bất chấp là ngày hay đêm, thỉnh thoảng ông ấy lên cơn, ông ấy ra sân, ông ấy tập võ huỳnh huỳnh. Thầy Đạt lúc này như nảy ra suy tính gì đó, thầy ngưng bộ pháp chạy vụt vào trong nhà, lấy cái bát sành ở dưới bàn trà mà ngó ngó nghiêng nghiêng. Đám đỉa đỏ đã bắt đầu có phản ứng. Đạt, thử nói xem, nếu như mày mà là thằng cổ sư kia thì mày làm gì tiếp nhỉ? Thầy tự vấn bản thân rồi tự trả lời, y như thể là trong đầu xuất hiện một nhân cách khác. Chắc là sẽ tiếp tục vung ra vài thứ tà quái để vướng tay vướng chân đối thủ. Chắc là như thế. Sau câu tự trả lời, thầy Đạt nheo mắt lẩm bẩm. Không không, Tao không hỏi có mục đích. Tao hỏi là tao hỏi cái lý do. Thầy Đạt gõ tay xuống mặt bàn, nhìn về phía cái bát nhang đang nuôi mấy con đỉa. Tên tà sư kia hình như là đang muốn câu giờ. Đúng rồi. Thầy Đạt cười lên ha hả. Ngay từ đầu, những cái chết này không nhằm mục đích gì cả. Nó muốn làm mình rối trí, làm mình bận bịu để dành toàn thời gian. Có thể là đi tìm một thứ gì đó. Nghĩ đến đây, thầy Đạt lập tức nhấc máy điện thoại. Bây giờ đã gần 2 giờ đêm, thế nhưng thầy muốn họp gia tộc ngay. Đầu dây bên kia là một giọng ngái ngủ của vị trưởng lão. Ano, ai đời? Thế có biết mấy giờ rồi không? Không để cho người ta ngủ à? Lệnh áp đặt triệu tập. Tộc trưởng Ma Văn Đạt truyền dụ. Ngay! Xong thầy Đạt cúp máy. Cái thứ được gọi là lệnh áp đặt triệu tập này được sánh ngang với thánh chỉ của hoàng đế thời phong kiến đấy. Từ cả ngàn đời đã là con cháu của Mai Sơn. Khi nghe lệnh áp đặt triệu tập thì nhất định phải một mực tuân theo. Cho dù là xẻ thịt lột da cũng tuyệt không mảy may ý kiến. Chỉ độ 10 phút sau, trước chính điện nhà thầy là gần 30 chủ trưởng của mấy chục hộ gia đình tộc Mai Sơn năm ấy. Vốn dĩ chỉ có những bậc cao lão, đức cao vọng trọng mới có quyền góp mặt. Thế nhưng cũng đã mấy trăm năm, mới có một lần duy nhất tộc trưởng dám áp lệnh. Thế nên cho dù là chi lớn chi bé, tuyệt đối cũng sẽ tới để hóng hớt xem là sự gì. Bước vào trong chính điện, thầy Đạt vẫn theo nghi thức cũ, cầm một chậu nước xối vào chân của từng người, cuối cùng mới dội vào chân mình. Sau đó chỉnh trang y phục để làm lễ bái tế Âu Cơ Thánh Mẫu. Ngồi xuống trước án tiền, thầy Đạt lấy ra một điếu thuốc, châm lên rít một hơi. Thấy không khí im lặng như tờ, như nhớ ra điều gì, thầy nhấc chén nước trước mặt tập một ngụm, đoạn giải phần trà còn lại xuống đất. Bây giờ mấy chục vị già trẻ ngồi ở hai bên mới dám thở mạnh thành tiếng. Chẳng hay ông trưởng tộc nửa đêm triệu chúng tôi đến có việc gì? Vị già đầu nhất lên tiếng, lại bị thầy Đạt giơ tay ra dấu im lặng. Đến lúc thầy hút hết nửa điếu thuốc mới bắt đầu mở lời, ném tới trước mặt mấy tấm ảnh của những nạn nhân xấu số. Mọi người chắc là cũng biết chuyện này cả rồi chứ? Thấy không ai nói gì, chỉ gật đầu lấy lệ, thầy tiếp. Xưa nay dòng tộc nhà ta lấy cứu người làm đầu, nối nghiệp phù thủy phụng hành giáo pháp. Này áp đặt lệnh triệu tập, mong các vị gắng sức. Trước ấy là vì tiên tổ, sau là vì làng xóm. Thầy hít sâu một hơi đoạn nói. Về bốn cái chết này, hôm nay tạm thời chưa bàn tới. Tôi muốn hỏi các vị một câu thôi. Từ trước tới giờ, từ cái ngày tôi mới lọt lòng đến giờ, đã hơn 30 năm. Theo cái nghề phù thủy chắc cũng tương ấy thời gian. Các vị có nhận ra điều gì bất hợp lý không? Đến đây cả đám người nhao nhao không ngớt, xì xầm to nhỏ điều này ý nọ. Thế nhưng cuối cùng cũng chưa ai nhận ra điều gì lạ. Thầy cao tay có tiếng, thầy đánh đông dẹp bắc, ai mà không biết. Hay là thầy đấy có vợ. Thầy gay. Bây giờ thầy gọi mọi người đến để truyền chi thờ cúng nhỉ. Chết, thế thì nguy quá. Này, đúng đúng đấy. Tôi thấy năm nay thầy ngoài 30 rồi mà chả thấy cưới xin gì. Cũng không thấy yêu đương qua lại với con nào. Chết rồi, thế là thầy bê đê rồi. Thảo nào. Thầy Đạt vảnh vảnh tai nghe giật giật, sau đó quay lại vỗ bàn bôm bốp. Này, tôi mời các cụ đến đây để là xin cao kiến, chứ không phải là bàn chuyện phím đâu. Thầy kéo hút một tấm bản đồ từ trong học tủ ra, cũng không có gì đặc biệt. Đây là bản đồ địa chính của vùng này. Đợt giữa năm trước thầy có dịp xem phong thủy mộ phần cho một nhà giàu có bên thôn đoài. Nghĩ cứ bỏ xó cái tấm bản đồ mãi, nay thế nào lại có dịp dùng đến. Thầy lấy cái bút chì kéo mấy đường, đoạn phân trần. Đây nhá, từ triển đê cho đến hết cái thôn đoài. Đây này, cái chỗ này này, đến hết khu vực của xóm chùa. Đấy, đấy, các cụ nhìn rõ chưa? Đây đều là những khu vực tôi từng làm pháp sự qua. Chỉ là vài cái việc còn con chả đáng nhắc tới. Nhưng các vị có thấy điều gì lạ không? Mấy chục con mắt đổ dồn tới. Theo đường bút chỉ thầy vạch, cả đám người mới nhận ra. Từ trước đến nay, ngôi làng chưa đến 1.000 hộ này. Chưa có bất kỳ điều linh dị kỳ bí nào. Chỉ ít là từ khi thầy Đạt hành nghề phù thủy. Quanh khu vực 4 làng ở trong cái xã này, duy chỉ có làng mình là muôn đời yên bình. Tôi hỏi các cụ nhá, vì sao? Tôi chợt nghĩ ra cái điều này. Không hẳn vì nơi đây địa thế trung linh, cũng không phải là vì có phúc thần chấn giữ đâu. Thế thì vì sao? Hả? Vì sao? Có thể là cổ nhân xưa trấn yểm, chắc chắc là như vậy. Một người cỡ sấp sấp tuổi thầy Đạt đứng lên. Có khi là như thế đấy. Thầy Đạt mỉm cười, chỉ cây bút chỉ tới rồi phán. Chuẩn. Đoạn tiếp. Duyên cớ ra sao thì không biết. Nhưng ngày đó, những vị tổ tiên còn sống sót của Mai Sơn đặt chân ở đây để an cư. Chắc chắn là có nguyên do đấy. Tuy nói tôi là trưởng tộc, nhưng cha mẹ tôi mất sớm. Thân cô thế cô. Dĩ nhiên là có vài cố sự tôi không được biết. Mong mọi người nhớ thử xem. Nếu như đã từng nghe về việc dòng tộc ta chân hoặc là yểm cái gì đó ở làng này, thì xin cứ kể cho. Một lần nữa, mọi người lại trầm mặc. Người này nhìn kẻ nọ. Vốn thâm niên cũng chỉ trạc tuổi thầy Đạt, lại không am tường chuyện huyền môn. Thế nên chẳng có cơ duyên mà tìm hiểu việc chấn với trả yểm. Các vị già cả thì bàn tán câu được câu chăng, chung quy lại thì cũng chẳng đi đến đâu cả. Nhà con cũng chả biết thầy ạ. Chưa thấy các cụ nhà kể bao giờ. Nhà con cũng không hay biết gì. Chỉ biết là ngày trước thấy thầy con kể là có thầy phù thủy của tộc mình trấn yểm. Nhưng mà là yểm đất cho người ta xây nhà thôi. Sau cũng chả biết là có phát sinh biến động gì. Thầy Đạt thở dài, dù biết chuyện chẳng liên quan, thế nhưng vẫn phải hỏi cho cặn kẽ. Sau mới biết vụ trấn yểm đó là ở huyện bên cạnh. Thầy nghiến răng ken két, châm liền một lúc 4-5 điếu thuốc, phun khói phì phò vào không gian. Những tưởng mọi sự mới được khai thông phần nào, ai ngờ lại rơi vào bế tắc. À, có thầy ư, con nhớ rồi. Chợt một ông cụ độ ngót 70 lên tiếng, ánh mắt lóe lên như vừa nhớ ra được điều gì. Thầy Đạt nghe vậy thì mừng lắm, vội vàng gọi người ấy kể ra. Người ấy mới hắng giọng, thưa thầy, bẩm các cụ, các bác. Ngày trước ông cụ ba đời nhà tôi cũng theo nghề phù thủy có truyền rằng là cuối đời vua Lê Chúa Trịnh, làng mình có xảy ra biến cố, chi tiết thế nào thì tôi chả nhớ rõ. Chỉ biết là ngày ấy trong làng có dòng họ mấy đời làm phú hộ, giàu lắm, sau không rõ thực hư thế nào. ông phu hộ ấy giết nhầm vợ lẽ của ông quan tri phủ. Sau ông quan tri phủ ấy thù, tính giết cả nhà người phú hộ cơ mà không được. Chắc là có vây cánh, cho nên tri phủ nọ đành phải bó tay bó chân. Sau này, ông phú hộ tự dưng lăn đùng ra chết, không rõ lý do. Nhưng người ta đồn ập lên là tri phủ nhờ pháp sư cao tay giết người. Ấy thế là người nhà phú hộ sợ phải vạ, liền nhờ thầy phù thủy của họ nhà mình trấn yểm hồng giữ mạng. Đó, tôi cũng chỉ nhớ mang máng như thế. Hình như cái ông tri huyện ngày xưa ấy chính là tổ tiên nhà ông giáo thứ, cái ông mà tự đào hố chôn sống mình đó. Hóa ra thực hư là như vậy. Thầy Đạt nghe thì ù ù cạc cạc, nhưng cũng nắm sơ sơ tình hình. Thế còn nhà phú hộ kia là dòng họ nào? Sao tôi chưa nghe kể bao giờ nhỉ? Chuyện này đã 100-200 năm, bố ai mà nhớ rõ được hử thầy. Tôi nghe các cụ kể từ ngày tôi còn bé tí, tóc để ba chỏm ấy, nhớ làm sao mãi. Thầy Đạt gật đầu lấy lệ, chỉ ít ra thì mình cũng nắm được thêm vài tình tiết. Trước mắt thì ngày mai thầy có lẽ phải vòng qua bên nhà giáo thứ một bận, biết đâu lại bòn mót được thêm chút ít sự tình. Nói thêm được vài ba câu, thầy tuyên giáo nốt công cuộc dỗ họ sắp tới, sắp xếp công việc từ trên xuống dưới một bận, rồi cũng cho mọi người về, bởi vì trời cũng đã tờ mờ sáng. Ngồi một mình ở trong gian đại điện, thầy lại soi mói vào cái bản đồ đang để ở trước mặt. Người ta bảo nhân quả tuần hoàn, người đời trước khởi phép trấn yểm, thầy là người đời sau lại là người gỡ yểm. Khổ quá đấy, cái sự đời nó như thế, biết làm nào được. Mờ sáng, đến lúc đã uống gần cạn ấm trà mạn, thầy quyết định lên đường. Con đường làng vẫn vậy, còn mờ mờ sương đêm, thế nhưng cũng chẳng có ai qua lại. Người ta còn đang đợi trời tỏ, nắng quá con sào mới dám ra khỏi nhà. Bởi lẽ mấy hôm nay đã đủ thứ chuyện ma quái diễn ra rồi. Người ở quê thì vốn đã ngại việc ma việc quỷ. Thôi thì cứ đến lúc gả lên chuồng, người ta cửa đóng then cài, thế cho nó yên tâm. Nhà có chó không? Bác ơi! Nhà có chó! Ủi ôi, chó đây! Chó đây ra! Bác ơi! Ra giữ chó cho cháu đi! Đứng trước cổng nhà ông giáo, thầy Đạt hắng giọng gọi. Chỉ thế mãi không ai thưa. Có con chó nó cắn đến rát cả họng. Gọi đến câu thứ ba thì trong nhà có người đàn bà, độ ngoài 70, người mặc bộ đồ đen, là vợ của ông giáo, bước ra. Nhìn bà vẫn đượm buồn, người còn nồng mùi nhang khói. Thầy Đạt đấy phỏng, nay thầy có việc qua sớm thế, tôi cũng đang định qua nhờ thầy tí việc đây. Tốt quá. À, việc gì thế bác? Vào nhà rồi nói chứ. Bà già kéo thầy đi vào sân một mạch, rồi cửa đóng then cài, đoạn bảo: Thầy bỏ quá cho, từ cái hôm đám ông nhà tôi vẫn chưa dọn dẹp xong gì được, nhà nó bừa bộn, thầy đừng trách. À, dạ vâng. Thầy khẽ đáp, lại theo chân của bà già đi vào bên trong. Trước ban thờ gia tiên là một cái bàn nhỏ đặt một thân chuối, trên ấy còn cắm chi chít những chân nhang, đằng sau là cái bài vị do chính tay thầy Đạt đã viết. Thầy hành lễ rồi lắc đầu, rõ khổ: Cháu còn đang nhờ bác trai dịch nốt mấy quyển sách tiếng Nôm, sắp xong rồi. Thế mà... Thầy nhấp một ngụm nước trà, lại nhìn qua bốn bề căn nhà. Thế hình tiếng nó đâu rồi bác? Ai biết được. Từ ngày bố nó mất, nó cứ thơ thẩn ngoài đường mãi. Mấy hôm nay làng nhiều chuyện, tôi bảo nó chịu khó ở nhà mà nó không nghe. Nó cứ lang thang 20-30 tuổi đầu rồi, quản làm sao được. Thầy Đạt gật đầu như nhớ ra điều gì, thầy lại bảo: Thế bác bảo muốn nhờ cháu cứ sự gì? Câu nói như đánh thẳng vào tâm thức của người đàn bà quá bộ. Bà liếc mắt ra ngoài sân, dỗ con chó vàng còn đang gầm gừ vào trong gian giữa. Tôi nói cái này, thầy phải tin tôi. Hại quá mà tôi không làm cách nào được. Vâng, thế bác nói cháu nghe xem nào. Người phụ nữ trầm lặng mất mấy giây, đoạn bà mấp máy môi. Con chó kia kìa, nó thành tinh hay sao ấy thầy ạ? Sợ lắm. Thầy Đạt vẫn im lặng chờ đợi. Lúc này vợ ông giáo mới thuật lại. Đêm cái hôm mà ông nhà tôi mất, con chó nó lạ lắm. Nó có đi quanh cái quan tài, mà mắt nó lúc ấy cứ như mắt người ấy, không phải cái giống chó, mà như nó biết là tôi đang nhìn nó. Nó còn quay lại nhìn tôi. Ôi giời ơi, cái mắt nó sáng quắc lên, khiếp vía. Bà già nói xong lấm lép nhìn ra ngoài con chó. Xong tôi để ý, nó cứ rình rình 1-2 giờ đêm là nó chu lên như chó sói. Đêm hôm trước tôi hé cửa ra nhìn, thấy nó đi bằng hai chân thầy ạ. Mắt nó đỏ lòm lòm ý, cứ nhảy tưng tưng ở quanh sân ý, khiếp lắm. Thế sao không nhân lúc trời sáng thịt quách nó đi là xong? Bây giờ khổ. Bà giáo thở dài thườn thượt. Tôi cũng định thế đấy, cơ mà thằng Tiến nó bảo con chó này là thứ cuối cùng mà ông ấy để lại, nhất quyết nó không cho thịt. Tôi thì không dám cãi với nó, dù gì nó là người có học, sợ nó nghĩ tôi điên mà nuôi cái thứ tai tinh ở trong nhà. Tôi sợ mà có khi nào chính cái thứ chó ấy lại làm ông nhà tôi tự chôn sống như thế không hả thầy? Tôi càng nghĩ tôi càng giận. Mà mấy hôm vừa rồi lu bu quá, chả được cái việc gì. Hôm nay mới... Thôi được rồi. Thầy Đạt gạt tay. Để cháu xử lý việc đó cho. Dễ thôi. 15 phút là xong mà. Chả là hôm nay cháu đến đây là nhờ bà một việc khác. Bà giúp cháu cho. Cũng như là giúp ông nhà mình. Thầy nói đi ạ. Bà già sốt sắng, lập tức dương mắt chỗ ra nhìn. Thầy Đạt cũng không chần chừ nói luôn một hơi. Nhà bà mấy đời trước có người làm quan ở trong triều phải không? Thấy người đàn bà xác nhận, thầy tiếp. Bà có từng nghe ông ấy đề cập gì đến cái chuyện xích mích từ đời trước không? Cụ thể là từ thời của cái ông quan kia kìa. Xích mích? Bà già nheo mắt. Thầy hỏi khó quá. Dù gì tôi cũng là phận dâu con. Ông nhà tôi thì vốn hổ nho, cấm có kể những cái chuyện ấy bao giờ. Cơ mà tôi nghe phong phanh thôi. Các cụ ngày xưa ăn ở có đức lắm, dân chúng mến mộ, chắc là không có cái việc xích mích với ai đâu. Một câu nói này làm cho thầy Đạt như vỡ mộng. Những tưởng rằng tìm tới đây sẽ khám phá ra được điều gì khả quan, ấy vậy mà lại đâm đầu vào ngõ cụt. Mẹ thì biết cái gì. Lúc này từ ngoài sân, một bóng dáng cao lớn đi thẳng vào trong nhà. Tướng tá trông qua điềm đạm nhưng lại mang dáng dấp của người có chữ. Ấy chính là ông Tiến, con trai của ông giáo. Đi thẳng vào gian giữa không úy kỵ nơi thầy Đạt đang ngồi, vớ lấy cái bánh gai ở đầu tủ thờ. Sao thơm gần thối, mẹ có thấy ai tự nói tổ tiên nhà mình xấu xa nhơ nhuốc hay không? Ai, mày nói thế là thế nào hử con? Bà già quắc mắt còn đang định phân bua với thầy Đạt về thái độ ngạo ngược của anh con trai thì thầy cản lại. Thế anh nói xem anh biết những gì nào, có thể giúp tôi được chút ít nào. Sao tôi phải giúp thầy? Thằng Tiến khinh khỉnh. Tôi là đội trưởng của đội trị an thôn, chuyên về bài trừ mê tín dị đoan. Thầy đừng có mà bị dân. Thôi mời ông về. Đoạn nó bắt đầu đổi giọng xưng hô. À, thằng này khá. Thầy Đạt nhếch mép cười. Anh biết chú là cái thằng chống đối anh nhiều nhất ở cái làng này. Nhưng mà cái chó gì? Hay. Thằng Tiến quắc mắt như chờ, chỉ chờ có thế. Thầy Đạt bỗng nhiên lao tới dùng bàn tay siết chặt lấy yết hầu của thằng ôn con mà ghì nó vào tường. Bố mới nói cho mày biết này. Ngày bố mày còn sống, còn không dám ăn nói với tao như thế nhá. Đừng có mà gần chùa gọi bụt bằng anh. Bố mày không dạy được mày thì để xã hội dạy. Còn láo lếu không biết trên dưới. Trong mắt của thầy Đạt lúc này vằn lên một tia huyết sắc. Thầy ơi, thầy giơ cao đánh khẽ. Thầy ơi, thầy tha cho cháu nó, con dạy cái mạng. Bà giáo lập tức chạy tới van này. Vốn thầy chỉ định dạy cho nó một bài học về sự lễ phép thế thôi, chứ cũng đâu có ý xấu gì. Mà phải đợi cho nó sắp cạn thở, mắt trợn lên thầy biết thôi, ném nó sang một góc. Thầy phủi phủi cái mồm. Tao cũng là vì cái chết của bố mày, chứ không thì với cái ngữ như mày, tao thiết tha đếch gì. Đoạn thầy tiến thẳng ra bàn uống nước ở gian giữa mà phán. Nếu còn nghĩ đến bố mày, muốn đồng ý nhắm mắt thì ngồi đàng hoàng lên đây cho ra cái hồn người. Kể cho tao xem là mày biết những gì. Thằng Tiến xem chừng vẫn còn hậm hực, ấy thế nhưng cũng gắng gượng đứng dậy. Đoạn nó nhìn về phía ban thờ của bố nó. Trong khoảnh khắc nó thực sự biết, cái chết của ông giáo chắc chắn là có vấn đề. Chỉ là vấn đề này là việc khoa học không tài nào giải thích nổi. Làm gì có cái chuyện người bình thường lại tự đào huyệt rồi gieo mình tự sát như vậy. Sao? Thế mày nghĩ chán chưa? Thầy Đạt quắc mắt. Đến lúc thằng Tiến mới mở lời. Đây là bí mật của dòng họ. Bí mật của dòng họ. Quy tắc sinh ra là để bị phá vỡ. Nguyên lý đơn giản như thế mà mày còn cần ta phổ cập đấy. Thầy Đạt chưng hửng làm bộ phủi đít đứng dậy. Bấy giờ thằng Tiến mới vội vàng gượng đã. Đoạn nó quay lại ngồi ngay trước mặt của thầy. Chính xác là vào cuối đời Trịnh Sâm, cụ tổ bảy đời nhà tôi, Đỗ Bảng Nhãn, được cất nhắc làm quan lớn ở trong triều. Cụ cống hiến cả đời, sau về quê xin làm tri huyện cho gần con cháu. Ở trong vùng này có dòng họ Phùng làm phú hộ cũng mấy đời, chuyên trị hà hiếp dân đen vơ vét tư lợi. Cụ tôi bấy giờ căm thù cái thứ phú điền này lắm, làm mọi cách để chèn ép, cốt cũng chỉ để mong cho dân đỡ khổ. Cơ mà cái họ Phùng ấy cũng có vây cánh ở trong ngoài triều, cụ tôi đành chịu. Chuyện kể ra thì dài, nhưng quan trọng nhất là ở cái đoạn này này. Ồ hay, kể mẹ một mạch ra đi lại còn ngắt. Thì để tôi nhớ. Số là đến một hôm, bà vợ ba của cụ có tùy tùng đến chùa cầu an, xui rồi thế nào lại gặp con trai nhà bá hộ Phùng. Tuổi tác chạc nhau, thế mà thằng ôn vật ấy nó nảy sinh mưu đồ bất chính. Nó sai người bắt bớ, kéo bà vào một góc chùa mà giở trò càn quấy. Sau bà nhục nhã, bà nhảy luôn xuống ao sen ở trước cửa chùa tự vẫn. Chuyện đến tai tri phủ, cụ uất lắm nhưng không làm gì nổi, cũng nghĩ liều một phen. Ấy cơ mà già trẻ nhớn bé trong nhà gần 60 mạng người, cụ lại không liều được. Sau ấy không biết thế nào mà nhà phú hộ kia tự nhiên có người chết. Chết đến 6-7 người. Thôn dân người ta đồn là họ nhà bên này yểm bùa hạ ngải, nhưng chả phải đâu. Chính là lão phú hộ họ Phùng ấy tự yểm ngải vào nhà mình. Thế gì cơ? Thầy Đạt trợn tròn mắt. Vô lý. Làm gì có cái chuyện tự yểm ngải để hại nhà mình. Thế mà có đấy. Thằng Tiến chép miệng. Thầy đã bao giờ nghe đến cái thứ được gọi là An Nam Tứ Đại Thần Khí chưa? An Nam Tứ Đại Thần Khí là bí tịch từ ngàn đời, bao gồm có tượng Phật Quỳnh Lâm, đỉnh tháp Báo Thiên, vạc Phổ Minh và chuông Ngân Thiên. Tục truyền năm đó hai thiền sư Nguyễn Minh Không và Từ Đạo Hạnh có dịp đi sứ lên phương Bắc, được vua tôi trọng dụng và ban cho đồng đen. Hai vị dùng phép thu hết thảy đồng đen của sứ Bắc về phía Nam, đúc thành bốn bảo vật trấn giữ tinh hoa của đất trời. Thế nhưng ngày sau, từng món bảo vật ấy đều biến mất một cách bí ẩn. Người ta nói những thứ linh vật đó vẫn lưu lạc đâu đó trong nhân gian. Cũng có người từng nói, vì linh khí nước Nam đã cạn cho nên thần khí cũng biến mất bay về trời. Sự tình ra sao thì không ai rõ, chỉ biết là đến ngày nay, ở trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cũng có một vài ghi chép mờ nhạt về những thứ được gọi là thần khí. Thầy Đạt móc ra một vài thứ thông tin đó từ trong não. Thầy cũng đã từng nghe qua đọc qua. Ấy thế nhưng cũng chỉ nghĩ đó chỉ là những thứ giai thoại mà thôi. Thế cái đấy thì liên quan cái đếch gì? Tôi sẽ không nói rông dài đâu. Bốn thứ bảo vật đó thực chất là vẫn còn đấy. Mọi nguồn sử liệu đều không tận tình. Tôi nghe tổ tiên tôi nói, bốn bảo vật này vẫn còn lưu lạc trong nhân gian. Những thứ được cho là bị phá bị cướp đều là bản sao. Ba thứ còn lại tôi không dám chắc, nhưng chắc chắn là Vạc Phổ Minh vẫn còn. Nó không đâu xa đâu. Nó nằm ở dưới địa mạch cái làng này. Nói ra thì xấu hổ. Ngày trước cũng chính là ông cụ mấy đời làm tri phủ đánh cắp khi đi qua phủ thiên trường đấy. Cái gì? Sao? Sao lại thế? Chẳng phải là cậu bảo... Thầy Đạt nghe vẻ khó hiểu. Từ đầu đến cuối câu chuyện đã có vài điểm mâu thuẫn. Chẳng phải theo những lời người thanh niên kia nói thì người tri huyện rất thanh liêm hay sao? Làm gì có chuyện lại đi đánh cắp một cái vạc đồng? Thầy đừng có bất ngờ. Quan mà. Ai mà chả tham. Thằng Tiến thở ra một hơi khí lạnh. Thực tế việc cụ tôi từ quan trong triều về làm tri huyện chỉ là vì vơ vét trên dưới đầy túi, muốn cáo lão về quê an hưởng. Cơ mà làm quan có mấy chục năm, quay về quê cùng mấy chục hòm vàng thì lộ liễu quá. Cơ duyên xui rồi, lúc đi qua phủ thiên trường được cao nhân chỉ điểm, cụ tìm về hướng ngọn núi ở gần đó. Thấy ở trong phát ra ánh sáng kỳ lạ, cụ sai người đào hết nửa ngọn núi. Thấy ở trong chính là Vạc Phổ Minh. Nghe các cụ đồn là nó to lắm, nặng đến cả ngàn cân. Vừa hay là vật chứa hoàn hảo cho mấy chục hòm vàng. Làm quan cả đời, đến cuối cùng cũng tích lũy được cái vạc đồng. Người ta lúc ấy có bản gia tán bảo đi chăng nữa thì cũng chỉ là những lời cho rằng ấy là kẻ quái gở mà thôi. Đến đây, thằng Tiến lại tiếp. Lúc ấy về làng, không hiểu từ đâu mà họ Phùng lại biết về cái bí mật của Vạc Phổ Minh. Lão Phú Hộ cũng là phường tham lam, sai người bí mật truy tìm giáo giết, thế mà cũng chẳng được gì. Sau lại tìm được thầy phù thủy họ nhà thầy. Chính là phù thủy nhà thầy đấy thầy ạ. Lập đàn làm phép, hòng cướp trắng cái kho báu kia. Này này này này này, anh đừng có mà nói rằng phù thủy nhà tao mấy mươi đời nay thanh bạch, không có ai lại... Tôi đã nói với thầy rồi đấy. Thằng Tiến ra vẻ chán trường, nó tựa lưng vào ghế mà trầm ngâm. Không ai lại đi bêu giấu tổ tiên nhà mình cả. Ở trong ngọc phả của dòng họ tôi có ghi chép đàng hoàng. Thầy có thể đối chứng. Một câu nói này làm cho thầy Đạt im bặt. Đôi khi con người bị chi phối bởi lòng tham. Nếu như đặt vị trí là thầy, sau khi thi pháp sẽ được thưởng cả dương vàng. Có khi bảo thầy nuốt dầu sôi, dễ thầy cũng nuốt. Người nay còn thế thì huống gì là người xưa. Ừ, tao cũng nghĩ thế. Nhặt được 20 thì tao còn đợi người ta đến nhận. Chứ mà nhặt được 20 triệu còn có lì. Ừ. Thằng Tiến tiếp. Cố sự sau đó ra sao thì chả rõ. Chỉ biết là Phú Hộ chấp nhận giết mấy mạng người già trẻ lớn bé để làm thứ tà thuật gì đó mà vẫn không tìm ra nơi cụ tôi cất giấu Vạc Phổ Minh. Có thể là nghiệp quật của cả họ nhà tôi cũng như là nhà họ Phùng. Mấy đời của ăn của để không hết, vậy mà đến bây giờ nghèo vẫn hoàn nghèo. Nhà họ Phùng thì thê thảm hơn, trai thì cờ bạc, gái thì đị thoã, tài danh thì hư hao, không ngóc đầu lên nổi. Hóa ra cố sự là như vậy. Trong đầu của thầy Đạt hiện lên một vài trạng thái mơ hồ. Có thể là tên cổ sư kia đến vùng này cũng là vì cái kho báu ấy. Thế nhưng nó cũng không hợp lý. Dù sao việc này như thằng Tiến nói là sự tối mật của dòng họ. Làm sao một kẻ ngoại lai lại biết? Thế cơ mà khoan đã. Hình như thầy vừa bỏ sót một điều gì đó. Thầy lập tức hỏi. Này này này. Mày nói họ Phùng. Là họ Phùng à? Thằng Tiến gật gật đầu. Đúng là họ Phùng, không sai được đâu. Mấy trăm năm nay nhà tôi với nhà bên ấy hiềm khích sâu dày. Ai ở làng này mà chả biết. Thực sự thì cái chết của bố tôi mơ hồ. Mấy nay tôi cũng tăm tia, xem mấy đứa ở họ bên đấy có khuất tất gì không cơ đấy. Thầy Đạt như vỡ lẽ điều gì, thầy đứng phắt dậy nhìn tứ phía. Không thèm cả để lại câu chào đãi bôi, thầy phi thẳng một mạch họ Phùng. Mẹ nó chứ, là họ Phùng. Mẹ kiếp, chả có nhẽ. Thầy chạy băng băng trên con đường đất, đoạn gần về đến nhà, thầy Đạt rẽ vào con ngõ nơi cái loa phóng thanh vẫn còn đang ra giả. Bác Thần, bác Thần có nhà không? Bác Thần ơi! Thầy Đạt đập bồm bộp vào tấm cửa gỗ đã mục mấy phần, rồi thầy như nhớ lại trận đấu pháp ngày hôm trước. Trong bán kính độ 2 cây số vuông thì chỉ có một mình nhà lão thân là họ Phùng, chẳng thể nào sai được. Thầy lấy cái ống trúc đựng mấy con đỉa đỏ ra mà nhìn ngó, quả nhiên là có dị động. Chả lẽ là đúng là như thế rồi. Ai đấy? Ông nhà tôi đi ra ngoài từ sớm, có việc gì thế? Ôi, thầy Đạt hả? Sao thầy qua sớm thế? Ấy là bà Sáu. Vừa nhìn thấy thầy Đạt thì bà ta trở nên lấm lét, cánh tay đang mở cửa cũng đột ngột dừng lại. Ông nhà tôi ra ngoài từ sớm rồi, thầy đi về đi, khi nào ông về thì tôi bảo ông qua hầu chuyện. Từ từ bác. Thầy Đạt bấu chặt tay vào cửa ngăn không cho bà ấy đóng lối vào. Cháu đến để có việc gấp đây, tao vào nhà rồi nói. Nhưng mà tôi đang chuẩn bị đi tắm, thầy bỏ quá cho. Bác tắm sớm thế? Vừa nói thầy vừa ngó ngang ngó dọc. Tôi đã bảo là ông không có nhà, một lát về tự khắc tôi nhắn. Thế nhớ. Bà Sáu cố gắng khép mạnh cánh cửa. Đến lúc này thì thầy Đạt cũng lấn cấn, như thể nghĩ đến điều gì. Thầy trừng mắt chỉ tay. Cô Trinh, cô hiện về thăm nhà đấy à? Nghe đến đây thì lập tức bà Sáu buông thõng tâm lý mà quay phắt về đằng sau. Như chỉ chờ có thế, thầy Đạt lập tức đẩy cửa xông vào, cầm cái ống tre đựng mấy con đỉa đỏ mà dò xét. Theo hướng đám đỉa đang quần quại, thầy lập tức vòng ra sau vườn, nơi ngay chỗ mấy cái chuồng gà bỏ không là một cái lán dựng tạm bằng tre ngâm cùng vài tấm liếp. Này này, không có gì ở ngoài đấy đâu. Này, cái đấy là cái hố xí dựng tạm. Thầy Đạt, thầy đừng có vào. Bà Sáu không ngừng gọi với theo, thế nhưng lúc này chân tướng đã ở trước mặt. Thầy Đạt lập tức đẩy cánh cửa gỗ mà xông thẳng vào trong. Từ cái túi đeo bên hông, thầy rút ra một đoạn xích đen chùi chũi thủ thế. Hóa ra là chỗ này rồi. Trước mắt thầy là một gian phòng bày đầy những thứ tà vật ngoại lai, phù chú, đạo văn dán khắp nơi. Trước hương án là bao nhiêu những thứ đầu lâu xương sọ. Nơi cao nhất bày một bức tượng pháp của một thần vị nào đó, được phủ diện bằng vải tím. Thầy giáo giác nhìn quanh, mọi thứ đều đã ở đây, chỉ là người thì đi đâu mất. Mẹ kiếp, vẫn chậm một bước. Thầy hừ lạnh, nhưng ngay lập tức ánh mắt đổ dồn về phía góc gian phòng. Nơi ấy có dán một tấm bản đồ được vẽ bằng da dê. Ở bốn góc chú thích địa điểm của bốn cái chết xảy ra chỉ trong vòng một tuần. Thầy Đạt khẽ lướt tay, lập tức một tiếng nổ đùng ở trên đỉnh đầu. Ngủ rồi, Đạt ơi là Đạt. Giờ phút khi nhìn vào tấm địa đồ, thầy nói như phát tiết. Hóa ra bốn cái chết rất dễ giải thích. Cô Trinh chết đuối, thuộc thủy là hợp bắc. Ông giáo chết đến lượt theo thứ tự là hợp thổ thuộc nam. Anh chàng phu đóng gạch thuộc tây hợp hỏa. Bà Hớn bị rễ cây xiết chết thuộc mộc là chính đông. Bốn cái chết ở bốn hướng tạo thành bốn phương vị định hướng, còn duy nhất hướng kim là ở trung cung. Vậy nghĩ đơn giản, có thể là cái chấn yểm kia là giao điểm của bốn hướng. Thầy Đạt cắn đầu ngón tay đến cả mật máu, lập tức nối bốn phương vị của bốn cái chết với nhau thành hai đường chéo. Sau cùng giao điểm không ở đâu khác, chính là nơi mà thầy đang ở. Cái đéo gì thế này? Thầy không tin vào mắt mình, lập tức không tự chủ được mà lùi về phía sau. Tay thầy như quơ phải cái gì đó. Khi quay ra chỉ thấy là một cái vò sành được phong bế bởi mấy lá bùa. Ở bên ngoài ghi một chữ nôm là phong. Cô Trinh, cô ở trong đó phải không cô Trinh? Thầy hỏi khẽ. Chiếc vò rung lên một tràng dữ dội. Chỉ chờ có như thế, thầy Đạt lập tức cởi bỏ hai lá bùa phong ấn. Một luồng khói trắng mờ ảo lao vút ra ngoài. Mấy thân ảnh dần dần tụ lại, hiện ra ngũ quan đầy đủ. Bây giờ không ai khác, thầy Đạt có thể nhận ra là bốn vong hồn xấu xấu. Cả bốn đều mang dáng vẻ u buồn thảm não. Vừa nhìn thấy thầy Đạt, cả đám cất lên giọng nói thều thào như sắp đứt hơi. Đội ơn thầy, nếu không chúng con tưởng là không có ngày thoát ra. Thôi thôi thôi thôi, thôi. Bây giờ tao đang bận lắm, có gì nói sau nhá. Chúng mày tìm chỗ trốn, vạn bất đắc dĩ tao mà không quay về thì cứ tự đi mà đi tìm đường đầu thai. Cứ nói là có quen với tao, ở dưới khắc tự có sắp xếp. Dứt câu, thầy Đạt lập tức lao ra khỏi căn tròi, còn không đếm xỉa đến bà Sáu đã biến mất tăm hơi từ bao giờ. Chạy về tới trước sân, thầy trong lòng dâng lên một nỗi bàng hoàng. Ở ngay khoảnh sân gạch đã phủ màu rêu phong, lúc này bị đào thành một cái lỗ sâu hoăm hoắm. Ở bên dưới xuất hiện từng bậc thang bằng đá xanh trắng ngà. Thầy há hốc cả mồm. Từ thuở lọt lòng thầy đã ngự ở cái đất này, thế mà chưa bao giờ biết ở ngay trong sân nhà mình lại có một địa đạo lớn như vậy. Có tiếng ầm ầm từ bên dưới địa đạo vang lên không thôi, tựa hồ như là có ngọn núi đang dịch chuyển ở dưới đó. Kéo theo đó là một luồng thần lực ánh đen tím phóng vụt lên tận trời xanh. Là Vạc Phổ Minh. Thầm nghĩ không xong, thầy Đạt thức thời lao xuống bên dưới. Mặc kệ là bên dưới ấy có cơ quan cạm bẫy gì. Trải qua hơn 100 mét hành lang, thầy Đạt lần đầu nhìn thấy thứ ánh sáng từ mấy ngọn đuốc lóe lên. Trong lòng của thầy thầm kinh hãi. Đứng từ khoảng cách này, thầy còn cảm nhận được nguồn linh lực cực hạn từ Vạc Phổ Minh đang bùng cháy. Quả thực không hổ danh là Trấn Nam Thiên Tứ Thần Khí. Vàng của tao đây rồi, vàng của tao đây rồi. Đến trước cửa căn mật thất rộng từng chừng trăm thước, thầy nghe tiếng choe choé của kim loại va đập, tiếng cười khanh khách thống khoái của lão già. Lão đã sướng đến phát rồ. Lão cứ không ngừng vục mặt vào giữa đám vàng mà tung hê. Lúc này trước mắt thầy Đạt, tứ phía phù triện được khắc trên vách đá là cả trăm thứ cấm thuật được tạc thành phù điêu, sắp xếp ngay ngắn thành hàng, thành lối. Có lẽ những vị phù thủy đời trước đã tạo lên cấm chế này hòng để hậu thế không hay biết đến sự tồn tại của thần khí ở dưới sâu lòng đất. Thầy như chết chân. Ngay trước mặt cách chừng 4 thước là một chiếc vạc bằng đồng đen, cao đến gần 3 mét, bề rộng dễ phải đến cả 100 người ôm. Xung quanh thân vạc được chạm khắc không quá cầu kỳ, đại khái là vài ba hình thù đối xứng, thế nhưng không ngừng tỏa ra một thứ khí lực khiến cho người đối diện cảm thấy khó thở. Đây chính là thần khí Vạc Phổ Minh trong truyền thuyết. Nếu tao là mày, tao sẽ không bước tên đâu. Ở một bên thân vạc, tên cổ sư như đã chờ đợi thầy Đạt từ bao giờ. Gã nhoẻn miệng cười, lại chỉ về phía thầy Đạt đầy ý vị. Như ngầm hiểu, thầy châm một điếu thuốc, phun ra một làn luồng khói. Ở trong luồng khói mờ nhạt là những sợi tơ mảnh đến mức mắt thường không nhìn nổi. Người ta gọi ấy là thiên tầm ti. Chỉ cần chạm vào là lập tức da thịt sưng tấy, sau hoại tử mà chết, thuốc tiên cũng không cứu được. Tên cổ sư giải thích, từ trong túi lấy ra lá cờ đen cắm xuống nền đất. Đây dường như đã là bước cuối cùng. Thầy Đạt thấy hắn sắp xếp xong cả một đại trận, từ hương nến cờ phướn và tấm vải tím họa chằng chịt những phù văn bao quanh Vạc Phổ Minh. Mày không biết là mày đang làm gì đâu. Thầy Đạt lên tiếng, ánh mắt đảo qua một lượt đánh giá. Tuy thầy không quá am hiểu về trận đồ của các tông phái, thế nhưng đây giống như là một đại đàn để thu hút linh lực. Chẳng lẽ hắn định hút hết linh lực của Vạc Phủ Minh hay sao? Không biết. Từng có làm tao buồn cười. Tên cổ sư nhíu mày, vỗ đôm đốp vào vách vạc. Thứ pháp khí lại vốn là của Trung Hoa hạ ta. Nay vật về cố chủ, có gì là trái đạo trời? Đạo trời không có sai trái phải quấy, chỉ kẻ có thực lực mới có quyền nói đạo trời. Thầy Đạt thốt ra một câu lạnh lẽo. Lập tức tên cổ sư ngưng tay, quay phát người lại, tiến đến trước mặt của thầy Đạt mà khinh khỉnh. Mày nghĩ vài câu khích tướng của mày nghe hay lắm mà. Mày bớt xem phim đi. Không có cuộc chiến nào công bằng cả. Đợi đến khi tao lấy được hết tứ đại thần khí, tao sẽ cho mày biết thế nào là thực lực tuyệt đối. À, thì ra là mày cũng biết sợ. Ai ai ai ai, đừng có nhầm lẫn. Giữa sợ và thông minh là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tao thừa nhận, từ năm 14 tuổi tới giờ, chưa bao giờ tao phải đấu pháp với ai mà cao tay như mày. Nhưng để làm tao sợ thì mày chưa đủ tuổi đâu. Tên cổ sư nhoẻn miệng nở một nụ cười thâm độc. Đoạn một tay nó bắt ấn, một tay tung ra ba đạo phủ khai đàn, trong miệng lẩm bẩm một tràng chú ngữ. Sao cả mày đã nghe chuyện của gia tộc ông Giáo hả? Có thấy điều gì lạ không? Tao cũng vừa mới nhận ra đây thôi. Thầy Đạt im lặng, lấy từ trong túi ra đủ thứ đồ nghề lỉnh kỉnh, hòng phá bỏ cái sợi thiên tầm ti đang vây kín lối vào mật thất. Chúng lo lo ngày đó tổ tiên của thằng già này cùng là phù thủy nhà mày không hề tìm thấy Vạc Phổ Minh. Nhưng tại sao mảnh đất từ đường nhà mày lại có thứ này? Cả những cấm chế xung quanh nữa. Mày nói xem. Ý mày muốn nói là ngày đó phù thủy của gia tộc nhà tao lấy thứ này làm của riêng. Thầy Đạt khẽ đáp, lại lôi từ trong túi đeo ra một cây gỗ dài hơn một gan, bên trên có họa hình một vị phúc thần cầm trường kiếm rực lửa. Thầy rắc lên ấy một ít bột thần sa, rồi bắt đầu rì rầm niệm chú ngữ. Dứt hơi, thầy thổi mạnh thành tiếng. Thứ bột thần sa lập tức bay tứ tán, rồi bùng lên ngọn lửa. Cái thứ lửa cứ không ngừng công kích vào những sợi thiên tầm ti, nhưng xem ra cũng không có tác dụng là mấy. Cố lên, cứ thử nhiều cách vào là sẽ thành công. Tao đã từng nhớ có hơn 20 đạo sĩ của Tam Giáo cũng từng thử, nhưng đều chết rũ xác đó. Thật vậy, thứ tơ tầm này quả là cứng rắn lạ thường. Cho dù thầy có thử cách mấy cũng không thể nào phá vỡ nổi. Chẳng lẽ chỉ có thể dương mắt nhìn tên cổ sư hút hết linh lực của thần khí? Bất giác trong đầu của thầy Đạt như mường tượng đến thứ gì đó. Chẳng phải tên cổ sư kia nói thứ độc này độc tính mạnh đến khó tả? Vậy làm cách nào mà bản thân lão có thể chạm được vào thứ tơ độc này được? Và tại sao lão lại cảnh báo cho thầy biết để thầy có thể thoát khỏi cửa tử trong gang tấc? Chẳng lẽ lão lại cao ngạo đến thế? Trong thoáng chốc tính toán, thầy Đạt khẽ đưa cánh tay của mình lên phía trước mà sờ vào một đường tơ, cảm giác lạnh buốt như băng xâm nhập. Thế nhưng ngoài ra không có phát sinh dị tượng gì, chỉ đơn giản là hơi lạnh lẽo. Lập tức sợi tơ đứt phật, thầy Đạt cười lạnh, hóa ra là tính dọa ma thầy một phen. Như thế thì quá coi thường cái máu liều của thầy rồi. Ây thằng già, nó phát hiện ra rồi, nó thông minh gớm. Tên tà sư gõ bong bong vào thành vạc. Ở bên trong lão thân còn đang chìm đắm trong số vàng chất cao như núi, thì đâu có để ý gì, chỉ ậm ừ lại mấy tiếng rồi cười sằng sặc. Tên tà sư quay lại, Thấy thầy Đạt đang phá nốt số tơ còn lại thì lắc đầu. Người thông minh thế này thì không sống được lâu đâu. Sợi tơ cuối cùng rơi xuống nền đất. Thầy Đạt tiến vào, ở trong tay vung ra một đoạn xích sắt đen chuỗi, quật lên không trung một vòng. Đến thánh địa này thì đừng hòng mà quay trở ra. Tên cổ sư bĩu môi rồi ngồi bệt xuống phiến đá. Gã phất tay tự thành với trận pháp của mình. Mày không muốn thấy chân thực linh lực của thần khí này sao? Dù chỉ là một lần. Tao không có nhu cầu. Thầy Đạt khẳng khái, còn toan leo lên để chiếm thượng phong thì ầm một tiếng. Tên cổ sư lập tức rút ra một cái sừng tê giác cắm thẳng vào tâm nhãn để khởi trận. Từ trên vạc phổ minh phun ra một thứ ánh sáng màu đen đậm bao phủ không gian. Linh lực xuất phát làm cho bản thân tên cổ sư cùng với thầy Đạt cũng bị hất văng cả ra, đập cả người vào bức tường đá sau lưng. Mẹ kiếp, thật là mạnh đó. Thầy Đạt thở dốc cố gắng đứng dậy nhưng vẫn cảm thấy một cơn đau đớn chạy dọc sống lưng. Đây chính là tinh hoa của đất trời đó. Là tinh hoa của đất trời đó. Tên cổ sư lạc giọng, lại nhìn về thứ ánh sáng màu đen tím đang tụ thành hào quang trên bề mặt của thần khí. Gã như không thể kiềm chế được, trong tròng mắt đã mất đi hoàn toàn thị giác. Gã đứng hẳn dậy, gã lê từng bước chân vô hồn, cánh tay như vươn tới muốn đón nhận nguồn linh lực đang trào ra từ bên trong vạc phổ minh. Choang một tiếng, xích sắt đánh thẳng vào khuỷu tay của cổ sư. Thầy Đạt siết chặt pháp khí, kéo mạnh, ngăn không cho đối thủ tiếp cận nguồn linh lực ấy. Thế nhưng không ngờ rằng tên cổ sư kia trực tiếp thâu tóm một phần thần lực của vạc phổ minh vào lòng bàn tay, rồi đánh thẳng về phía của thầy Đạt. Thấy lâm nguy, thầy Đạt lấy ra hai đạo phù triện ném về phía trước. Tâm ấn phóng xuất mà đối chọi, chỉ nghe đùng một tiếng, hai luồng linh khí va chạm, linh lực lan tỏa. Linh phủ của thầy Đạt lập tức cháy thành tro. Thầy Đạt kinh hãi, mới chỉ là một chút uy lực đó mà đã có thể chấn nát được linh phủ của thầy. Bây giờ thầy đã hiểu tại sao tên cổ sư kia một mực gây ra biết bao nhiêu cái chết để tìm được đến đây. Trong phút chốc, suy nghĩ trong đầu của thầy như thiểm điện. Thầy tức thời lấy từ trong túi ra một tấm vải vàng, ở trên đấy họa đủ 10 chữ bùa cấm, lại bày lên xung quanh hương nến giấy vàng, cánh tay điểm pháp, trong miệng bắt đầu hô to chú ngữ. Thời sai các bộ, trừ dinh, bách quỷ vạn thần tuân y giáo pháp. Nhất thu tinh tổ, nhị thu ôn hoàng, tam thu đạo lộ quỷ vương, tứ thu càn sát bà xương ngoan quần, ngũ thu phản ác bình quân, lục thu yểu tử hung thần oan gia, thất thu thần thủy tân thủy dạ xoa, bát thu phụ quốc danh là Phạm Nhan, cửu thu tuẫn tử hung ngoan, thập thu cô mãnh đành giang tận trừ. Thầy niệm phép, lập tức từ dưới mặt vải 10 chữ cấm phù từ từ mờ nhạt rồi biến mất. Trong không gian của mật thất bây giờ lại hiện lên 10 đạo cấm chế phủ kín cả trần nhà, hào quang bung tỏa sáng rực chiếu rõ cả những nơi tăm tối nhất. Thầy ngước lên, 10 đạo cấm chế đang không ngừng xoay chuyển theo hình đồ tứ tượng ngũ hành. Kể từ giây phút này, nếu như thầy Đạt không thể đặt chân ra ngoài thì hai tên kia cũng phải chết dục xương ở đây. Có cần chơi lớn như vậy không? Tại sao không nghĩ rộng ra? Tao với mày chia đôi, nguồn linh lực này đủ để khiến cho bất kỳ ai có thể trở thành bậc thiên tôn. Chả nghe mày không muốn sao? Tên cổ sư nhún vai. Lần trước chỉ để chạm mặt nhau, nhưng nếu như nói đấu pháp đến một sống một còn, mày không có cửa. Thầy Đạt không đáp, chỉ châm một điếu thuốc phì phèo. Phù thủy của Lâm Sơn nội đạo bao đời nay đều dựa vào tự lực mà tu luyện, chưa bao giờ cần vào những thứ tha lực này. Mày nói ít thôi, mày đánh nhanh lên cho bố mày có đi à. Ây da, tính mày thật lắm. Mày thích thì tao chịu, tao chịu. Tên cổ sư lấy miếng ngọc đang đeo trên cổ, tế ra con rết sáu đầu. Bản thân cũng rút hai thanh đoạn đao cong vút như sừng dê, thủ ở bên tay. Thầy Đạt không nhanh không chậm, gọi toàn nghe ra trợ chiến. Xích sắt siết chặt, phóng cương khí, mà hô lên kỳ kinh bát mạch. Bốn mắt nhìn nhau, thầy không nói một lời mà hét lên, đạp một đường bộ pháp lên lưng toàn nghe lao vọt tới. Tên cổ sư vặn vặn khớp cổ, nhanh như cắt điều khiển con rết sáu đầu, vòng tới trước mặt rồi chém mấy đường lên tiếp. Thầy Đạt lách mình né tránh, lại vươn mình sang một bên lộn nhào. Thầy dùng toàn lực mà vụt sợi xích trong tay xuống. Tên cổ sư ỷ vào một thân tu vi cường đại mà trực tiếp lấy cứng đối cứng. Hai thanh đoạn đao cứ thế mà chém tới trước mặt, chỉ thấy choang một cái. Hai thứ pháp khí kia va chạm tạo lên chấn động ở mấy tầng không gian. Địa đạo rung chuyển, đất đá tự khắc theo phần chấn động mà rơi lả tả. Ngồi im ở trong miệng vạc, lão thân thấy một màn này thì sợ đến vỡ mật, cũng chỉ biết rúm gió ôm đầu. Thầy Đạt tỏa ra linh lực và thần xích, rồi lại liên tiếp tung ra bốn lá phủ triện về trước mặt. Cổ sư thấy không ổn, còn đang tính lấy ra một cái chuông đồng thì đã bị phù triện của thầy Đạt đánh tới. Còn rết sáu đầu còn đang quần thảo với con toan nghê, thấy chủ nhân rơi vào hiểm cảnh thì lập tức chuyển hướng, lao vút tới định cắn vào vai của thầy Đạt nhưng không kịp. Toàn nghề hống lên, trong chớp mắt ngoạm chặt lấy thân mình của con rết sáu đầu mà giật về phía sau. Sự tình đã trở lên xấu, tên cổ sư kia tuy chưa đến mức bức bách nhưng cũng thầm hiểu. Nếu chỉ trong vài phút nữa mà không thể hóa giải được tình hình thì chắc chắn là gã phải nhận lấy cái chết. Gã đảo mắt quay người, thu kình, linh lực trong tay cũng lập tức thu ngược vào trong cơ thể. Trong phút chốc, thầy Đạt lập tức chộp lấy cơ hội mà vụt thêm một roi. Chỉ thiết đoàn một tiếng, tên cổ sư bị hất văng ra đến mấy mét, rú lên vô cùng đau đớn quằn quại. Ây da, ây da, ây da. Ngay chỗ sợi xích sắt của thầy Đạt vừa quật xuống, in ở trên đất một vệt sâu hoắm. Mày khá lắm mà. Tên cổ sư thò tay vào trong, lấy ra một vật gì đó. Toàn đứng phát dậy, giơ thanh đoạn đao đã bị thầy Đạt đánh cho mẻ lởm chởm. Gã nhổ toẹt một bãi nước bọt cùng máu me xuống đất, rồi lại gào lên như con thú hoang. Đến đây! Thầy Đạt vẫy vẫy bàn tay, sau một chiêu đắc thủ, thầy chắc mẩm là có thể thuật pháp không còn nhiều sự chênh lệch. Thế nhưng thể lực của đối phương tuyệt đối không thể bằng thầy. Vậy sẽ chỉ đấu bằng sức lực để xem như là thầy đã thắng tuyệt đối. Thầy Đạt không vội ra chiêu, đợi đến khi tên cổ sư kia ra đòn là thầy tránh né. Gã càng điên loạn thì thầy càng điềm tĩnh. Mọi thứ được thầy Đạt đọc như là một cuốn sách. Thầy lùi lại mấy bước, né trái lên né phải, không dính lấy một đòn nào. Tên cổ sư càng lúc càng điên cuồng hơn. Gã xoay người lên không trung rồi bổ xuống nhằm tránh một đòn chí mạng. Thế nhưng thầy Đạt thu lại đoạn xích, vòng mấy vòng trên tay trực tiếp đối kháng. Những tiếng leng keng vang lên, tên tà sư vẫn chưa thôi, vẫn chém ra liên hồi. Đến lúc này thì xem như là được thế. Thầy Đạt dựa vào một phút sơ hở mà vờn ra bên cạnh cúi thấp người. Cánh tay cuốn chặt xích sắt, tung ra một cú đấm như trời giáng vào giữa ngực của tên tà sư, làm cho gã phải thụt lùi lại, ôm ngực khuỵu xuống đất. Sao? Mày đã chán chưa? Thầy Đạt nhìn tên tà sư khốn khổ. Trong phút chốc, trong mắt hiện lên một vài sự khinh miệt. Mọi chuyện có lẽ nên kết thúc ở đây thì hơn. Vạc phổ minh đã dần dần tỏa ra toàn bộ linh khí. Trong lòng của thầy Đạt cũng có sao động, thế nhưng tuyệt đối gạt bỏ. Chung quy lại thì thầy vẫn không ham thích với những thứ thần lực ở ngay trước mặt mình. Còn đang tính tiến lại thì bất chợt thầy thấy tứ chi của mình tê cứng, không nhúc nhích nổi. Bây giờ thầy mới để ý, tự bao giờ ở dưới chân thầy đã ghim chặt 4 cây đinh sắt cắm vào cái bóng của thầy in trên đất. Không lẽ đây là khống thần thuật? Tên cổ sư phì cười, gã ngẩng đầu lên nhìn thầy Đạt bằng ánh mắt đắc thắng. Có thể là thể thuật của tao không bằng mày, nhưng chắc chắn là mưu mô lặn lội từng ấy thời gian trong giang hồ. Mày không thể bằng tao. Thầy Đạt như nhớ ra điều gì. Hóa ra ban nãy gã cổ sư chỉ muốn thu hẹp lại khoảng cách với mình, chịu đấm ăn xôi để hòng ghim cái bóng của mình lại. Mày còn muốn nói lời cuối hay không? Tên cổ sư cười lên khả ố, song đao ở trong tay giơ lên rồi liên tiếp chém 20 nhát. Xoèn xoẹt mấy tiếng, thầy Đạt trực tiếp gục hẳn xuống đất, môi không thể mấp máy nổi. Một dòng nước chợt lăn xuống, cơn đau chưa thể cảm nhận được rõ, chỉ là thầy vẫn còn tiếc nuối lắm. Này, sao còn lại tới đây? Từ 4 phương vang vọng lên âm thanh trong trẻo của một người phụ nữ. Thầy Đạt mở mắt nhìn, thấy 4 phương 8 hướng đều trở thành một vùng rừng núi heo hắt. 4 bể vượn hú chim kêu, tựa như là ở nơi thâm sơn cùng cốc. Đây là rừng núi Mai Sơn. Việc vẫn chưa xong, sao thời tìm tới? Một giọng phụ nữ vang lên. Lúc này thầy Đạt lập tức quay người về đằng sau, chỉ thấy ở đằng sau lưng của mình là một hình bóng người phụ nữ cao lắm, toàn thân tỏa ra hào quang chói lọi, không thể nào nhìn rõ mặt. Thế nhưng bộ quần áo dân tộc vận trên người thì quen lắm. Đây là mẹ, tổ mẫu. Thầy Đạt lắp bắp, không thể sai được. Hình dung này đích xác là tổ mẫu Âu Cơ. Việc còn chưa xong, đi đi. Thầy Đạt lắc đầu khẽ thở dài. Con đã thua rồi, không thay đổi được đâu tổ mẫu ạ. Mà vốn thứ đồng đen đó cũng là của người Bắc. Bây giờ họ lấy lại cũng có gì là sai. Đã có biết bao nhiêu người chết vì số đồng đen đó rồi. Thôi thì chỉ bằng... Tổ mẫu cười cười, đặt tay lên đầu của thầy Đạt. Năm đó Minh Không và Từ Đạo Hạnh vốn là lấy đồng đen, chứ đâu có lấy cái vàng. Trải qua kết tinh tinh khí thì hai vị mới tạo ra tuyệt tác, chứ đâu có phải tự thân đồng đen mang linh lực. Đừng nhìn vẻ bề ngoài, phải nhìn vào trong sâu thẳm. Nói đến đây tổ mẫu phất tay, trời đất đột nhiên biến đổi, vạn vật xoay chuyển. Giữa hư không tỏa ra thứ ánh sáng màu tím đen đang không ngừng xoay chuyển rồi lớn dần. Chẳng mấy chốc đã bao phủ lấy vạn vật. Thầy Đạt đứng giữa đất trời, nhìn thấy cảnh bi tráng đến nghẹt thở. Cái thầy nhìn không phải là thế giới vật chất, mà là pháp giới rộng lớn đến vô biên. Mọi thứ xoay chuyển, thành trụ, hoại diệt, cứ không ngừng lập đi lập lại đến cùng của vô tận. Trong khoảnh khắc, thầy như được chứng kiến chân lý của vạn pháp huyền vi. Về đi, làm cho xong công việc, giữ gìn thánh khí phương Nam. Về đi. Lúc này sau khi tưởng đã giết được thầy Đạt, tên cổ sư thảnh thơi tiến về phía nguồn linh lực đang bao trùm bên bề mặt của vạc phổ minh. Sau sự ủ mưu toan tính, cuối cùng gã cũng đã chạm được vào linh lực tối hậu. Mời em về đội của anh. Gã đưa tay bắt ấn, cảm nhận được những sức mạnh kỳ bí đang dần dần lan tỏa đến 10 đầu ngón tay. Cả người của gã sung sướng. Với thứ sức mạnh này, gã đã có thể đứng đầu toàn bộ huyền môn, thậm chí còn hơn cả như thế. Từng đoạn suy nghĩ cứ không ngừng phát sinh, gã như không thể kiềm chế được mà cười lớn. Chợt một dị tượng cải biến. Luồng linh lực chỉ khẽ chạm vào bàn tay vẫn còn dính máu của thầy Đạt thì lập tức thu lại. sau đó liền tỏa ra tứ phía, nhằm thẳng vào cái xác đang nằm bất động, dãy giụa như là kẻ động kinh. Từng hình xăm đen kịt vằn vện ở bên bờ vai cũng tỏa ra thứ ánh sáng kỳ quái. Không được, về với tao, về đây. Tên cổ sư hét lên, còn muốn thâu tóm lại một chút tàn lực, thế nhưng đã quá muộn. Ánh mắt của thầy Đạt sáng quắc, luồng linh lực thấm đẫm vào cơ thể, lập tức chữa lành những vết thương chồng chéo. Máu đã ngừng chảy, thầy cảm nhận như trong người có cả ngàn cả vạn dòng điện chảy qua liên hồi, tựa như một nguồn lực bất tận thấm sâu vào tận trong từng tế bào. Mày, mày ta làm gì? Tên tà sư gào thét, đoạn trực tiếp chồm tới, song đao trong tay cứ thế mà đâm xiên mấy nhát. Thầy Đạt không tránh, cứ để mặc cho gã chém đâm tùy ý. Thế nhưng mỗi một vết thương vừa rỉ máu lại trực tiếp liền lại trong chớp mắt, như chưa hề mảy may thương tích gì. Thầy Đạt lạnh giọng: mày đã chán chưa? Thầy thở ra một hơi lạnh lẽo, rồi lại nắm chặt lấy lưỡi dao mà bóp mạnh. Lưỡi dao nát vụn, rơi lả tả xuống. Tên tà sư hãi hùng còn chưa kịp chạy thì bị thầy Đạt túm lấy yết hầu mà nhấc bổng lên. Ánh mắt của thầy lúc này bùng lên một màu đen kịt, như thể bị bao phủ bởi một vầng u quang. Cái này là cho bốn mạng người đã bị mày giết. Dứt lời, thầy Đạt há miệng phun ra một đợt linh lực tím đen tới trước mặt của tên tà sư. Chỉ thấy gã hét lên trong đau đớn, tiếng thịt cháy xèo xèo không ngừng bốc lên cùng với từng làn khói trắng. Thầy Đạt vẫn chưa thôi, linh lực trong cơ thể vẫn bùng ra, bị thiêu đốt cho đến khi thiêu rụi kẻ đối địch chỉ còn trơ lại một cái đầu lâu bết bát. Ném cái xác sang một bên, thầy Đạt dần dần bình tĩnh lại. Từng lớp da thịt vẫn còn quẩn quanh thần lực của Vạc Phổ Minh. Quả thực, thứ thần lực cực hạn đó quá khủng khiếp. Thả cho tôi, thả cho tôi. Ở trong thành Vạc, lão thân vẫn còn đang rúm gió cả người vào. Đối diện với cái chết tàn khốc của đồng bọn, lão xón đái ra quần và van lệnh. Thầy Đạt đứng đó lạnh lùng, cuối cùng thở dài, thầy đi ra ngoài cửa của mật thất. Thà lúc ông giết từng đó người, giết cả chính con gái của mình, ông có nghĩ là tha cho họ hay không? Dứt lời, thầy Đạt vận lên thần lực, kéo tảng đá nặng đến cả ngàn cân, ầm ầm bịt lại cửa mật thất. Lão thần vội vàng kêu khóc oai oái, thế nhưng thầy chẳng mảy may bận lòng, chỉ trực tiếp quay đi. Từ bên trong mật thất thổi lên một tràng gió lạnh, lạnh đến thấu da thấu thịt. Lão thần vẫn đang ngoác mồm van xin thì chợt cứng họng. Từ trong không gian vang lên tiếng cười lanh lảnh của trẻ có già có, nam có nữ có. Lão thần sợ đến chết đến người, lão vội vàng quay lại. Lúc này ở sau lưng chính là những vong hồn đã chết bởi mưu đồ của lão. Có ông giáo, có bà hớn, ở bên cạnh còn có cô Trinh, một tay còn đang bế đứa trẻ đỏ hon hòn bê bết móng, đang nắm lấy tay của anh chàng phu gạch. Tất cả những gì mà thầy Đạt còn nghe thấy trước khi bước ra sân là âm thanh gào thét đau đớn đến tột cùng. Thầy khẽ ngoái đầu lại. Bản thân lão thân ơi là lão thân, nếu như đời này lão không tham thì đã không đến nỗi kết cục như vậy. Thầy mím chặt môi, thấy trong cơ thể có biến động. Luồng linh lực từ Vạc Phổ Minh đang từ từ tan đi. Như vậy cũng tốt, bởi lẽ thầy cũng không nghĩ là thầy sẽ giữ lại bất kỳ thứ gì cả, kể cả là số vàng kia. Có lẽ đây cũng là một bí mật thầy sống để bụng, chết mang theo. Đứng giữa sân lúc này là 10 giờ sáng. Ánh nắng cuối mùa vẫn đủ làm cho thầy cảm thấy ấm áp. Thầy vươn vai một hơi, ngáp dài một cái. Thực sự là suốt cả một thời gian dài vừa rồi, thầy đã mệt mỏi lắm rồi. Thế nhưng chợt nghĩ ra điều gì, thầy chạy sang bên nhà lão thân kiểm tra. Vừa đặt chân lên trước sân thì đã thấy bà Sáu treo cổ chết từ bao giờ. Thầy thở dài ngao ngán. Cái giá này quả thực là rất đắt. Sau ngày hôm ấy, thầy Đạt đi vòng vòng trừ nốt số âm binh còn sót lại của lão cổ sư ở trong làng, cũng xử lý luôn vụ con chó tinh nhà ông giáo. Mọi việc xem như đã rảnh tay. Thầy nghĩ việc nên làm nhất bây giờ là đi mát xa một chuyến, mãi mới có cơ hội thành thơi, tội gì. Đêm hôm ấy thầy quay về, vừa đặt lưng đến bên cái sập thì tự dưng có cơn gió lạnh thổi qua, làm bung cả cánh cửa sổ. Thầy Đạt chồm dậy, túm lấy túi đồ nghề rồi hỏi: "Ma thần phương nào? Tại sao lại vào đất nhà thầy?" "Thầy ơi, con Trinh đây thầy ơi." "Cô Trinh, những tưởng đã đi đầu thai cùng với mấy người kia, vậy mà vẫn còn ở đây. Có chuyện gì vậy?" Thầy Đạt buông lỏng, tiến ra ngoài hiên, nơi cách vong hồn cô Trinh vài mét. "Con muốn xin thầy một việc." "Nói đi, giúp được tôi sẽ giúp." Thầy Đạt vẫn im lặng lắng nghe, chỉ đợi cô Trinh mở lời. "Lạy thầy, nhiều kiếp trước con là vợ của một vị quan vùng này, sau bị thân nhân nhà họ Phùng hại chết, kiếp này lại đầu thai chính vào nhà họ Phùng. Cũng chẳng may bị cái tâm tham độc hại chết. Con kể ra không phải là để cầu xin sự xót thương, nhưng để thầy biết hoàn cảnh của con mà mở lượng từ bi." "Cô nói đi xem nào." Hóa ra nhân quả tuần hoàn là như vậy. Trong lòng của thầy Đạt trùng xuống, thầy rút ra một điếu thuốc châm. Đến lúc này, cô Trinh mới đưa đứa bé con còn đang đỏ hòn trong tay cho thầy Đạt. "Cháu nó chưa đủ ngày đủ tháng, xuống giữa âm tòa người ta không cho đầu thai ngay. Còn muốn gửi cháu nó đi theo thầy chăm bẵm một thời gian, đến khi cháu 3 tuổi thì gửi cháu về âm tòa, cho mẹ con được đầu thai cùng nhau. Biết đầu kiếp sau lại có duyên mẫu tử." Thầy Đạt im lặng. Điều này là vi phạm vào âm luật, vốn dĩ là không thể nhận lời. "Ai, cô hiểu cho. Ai, cái này là không thể được. Cái này là vi phạm đạo đức. Cái này là ai xa." Một lúc sau, thầy Đạt lại giáo hóa cho cô Trinh một bài về phép sinh tử, rằng nếu như có duyên thì đến một lúc nào đó tự khắc sẽ gặp được nhau. Mong vong hồn của cô có thể buông bỏ đi chấp niệm. Gió lại bắt đầu nổi lên, vong hồn cô Trinh tan vào trong mây gió. Ngay đâu đó trên đầu tre ngọn đa, thầy vẫn thấy văng vẳng tiếng khóc nỉ non não lòng. Có đôi khi có những chuyện mà người hành nghề phù thủy cũng chẳng thể làm trái được. Đứng ở giữa sân, ngửa mặt lên nhìn khắp cả không gian, thầy Đạt trong miệng khẽ lẩm bẩm: "Hỡi ôi, việc âm gian vốn lắm gian truân, giữa người và ma nhìn đâu cho tỏ. Vàng rực rỡ mắt mờ mù đục, kim châu lấp lánh tai điếc ngu ngơ. Hỡi ôi, những kẻ như ta sống giữa đồi cõi âm trần cũng chỉ biết cố mà cứu độ bách gia trăm họ." Ai. Nói đoạn, thầy khẽ cắn tay, ngón tay bật máu, sau đó dùng thần pháp mà họa hư không phủ lên. Điều kỳ lạ là máu của thầy đọng lại trên không trung, tạo thành hình ảnh một phù ấn mang chữ giải. Thầy phẩy tay một cái, phù ấn bay vút lên tầng không rồi hòa tan khắp cả làng. Đây chính là giải toàn bộ những nghiệp lực, giúp cho các vong hồn vì lầm đường lạc lối theo tên cổ sư mà làm hại người dân làng được xóa đi nghiệp lực tại đây, xuống cõi âm tòa sẽ bớt đi phần nào thống khổ. Thôi thì đây cũng coi như là lòng từ bi vậy. Xong, thầy Đạt đang đứng oai nghiêm như vậy, gió lồng lộng thổi, mái tóc rối bời như vậy. Bỗng nhiên, đau thế, đau quá. Mỗi một lần làm phép lại cắn tay, đau đéo chịu được. Thôi, đi vào. Tôi lấy cái gì để băng vào bây giờ? Đau quá, ôi. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, quả thực là cái phép phù thủy của thầy Đạt nó cũng rất là chất lượng, đúng không? Nó rất là chất lượng. Nó chúng ta ít thấy ở trong những cái bộ truyện pháp sư của đạo giáo cũng như là của Phật giáo. Nó mang một cái màu sắc rất là riêng. Và anh Tuấn thì rất hy vọng rằng là tác giả Nguyễn Hồng Dung sẽ khai thác thêm bộ này. Thì những cái miếng gọi là hài thì nó không đúng, đúng không ạ? Nó đôi lúc nó có những một vài cái tình tiết tác giả cũng khéo léo, có cái sự lồng ghép rất là khéo léo. Thì cũng như anh Tuấn cũng đã góp ý đó, là hiện tại thì có nhiều khi là cái hài nhiều quá, các bạn đang phần nào bị hơi nhàm. Thế cho nên là các bạn khi mà đưa những cái tình tiết tấu hài thì các bạn sẽ khéo léo hơn, tinh tế hơn, thì nó sẽ tạo hiệu quả hơn. Thì có lẽ là chúng ta khán giả đang hơi bị ngộ độc bởi những cái miếng hài, nên là tất nhiên chúng ta vẫn cho vào, nhưng mà nó sẽ phải tinh tế hơn trước rất là nhiều. Thì tác giả Nguyễn Hồng Dung cũng có một cái sự cân nhắc, anh nghĩ rằng là bạn nên khai thác sâu hơn, đều hơn về cái bộ này. Biết đâu được rằng là các bạn, quý vị và các bạn, phần này là Bạc Phổ Minh, sau này thì lần lượt đến Tứ Đại Thần Khí, sau đứa tại Tứ Đại Thần Khí thì còn có Thập Nhị Thiên Thần Khí, đúng không ạ? Các bạn cứ lên tìm cái tư liệu về Thập Nhị Thiên Thần Khí của phương Nam cũng có, rồi vớ vẩn là thời Đạt lên phương Bắc quậy phá trận. Có Nhị Thập Bát Tú Đại Thần Khí, dữ dội quá. Thì chúng ta sẽ chờ đợi phần tiếp theo của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.